Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 406 Bạch Nhất Hàm, canh 1, Thư Trừng thấy Bạch Nhất Hàm vẻ mặt ngốc bộ dáng, hơi hơi đỡ chán, ngươi cái này chỉ số thông minh là như thế nào an toàn sống đến bây giờ. Bạch Nhất Hàm xoa xoa đầu, hoàn toàn không có phản ứng lại đây, nỗ lực hồi tưởng ngày hôm qua ký ức. Thư Trừng trợn trắng mắt, cầm lấy Bạch Nhất Hàm di động, tùy ý tuyển một cái nhìn qua cùng hắn rất quen thuộc dãy số gạt ra. Uy, cái này di động chủ nhân choáng váng, tới đón hắn, đối diện thanh âm thực cấp bách, một Hàm ca làm sao vậy? Thư Trừng nhướng mày, như vậy đáng yêu tiếng nói khẳng định là nam hài giấy nha. Tiếng nói như vậy kawaii luôn là có một loại tưởng đùa giỡn cảm giác là chuyện gì xảy ra. Thư Trừng sờ sờ cái mũi, tiếng nói rất là bình tĩnh, nga, đại khái là mất trí nhớ, Bạch Nhất Hàm từ hồi ức chung phản ứng lại đây liền nghe được Thư Trừng. Gọi điện thoại tiếng nói, ta, cái, sao, khi, chờ, thất, nhớ, Thư Trừng mặt không đổi sắc tiếp tục nói hưu nói vượn. Cố tình người này mất đi một đoạn ký ức còn không thừa nhận. Nói đại gia là diễn kịch. Này liền thực xấu hổ, một Hàm ca rốt cuộc thế nào? Kawaii giọng nam mang theo khóc nức nở. Một Hàm ca, không có gì sinh mệnh nguy hiểm đi. Thư Trừng nhìn cách đó không xa gắt gao nhìn chằm chằm nàng Bạch Nhất Hàm. Hơi hơi nheo lại đôi mắt, đùa với điện thoại kia quả nhiên tiểu ca ca. Hiện tại không có, trong chốc lát nói liền khó nói, điện thoại bên kia nam sinh. Ăn mặc cao cổ quần áo tùy ý chồng lên một kiện mỏng khoản áo khoác lôi kéo di động liền ra cửa. Kia, một Hàm ca hiện tại ở nơi nào? Ta đi tiếp hắn, nam sinh gấp đến độ đều phải khóc, mềm mềm manh manh tiếng nói làm Thư Trừng ác liệt tiểu tâm tư hơi hơi chấn động. Mạc Danh có chút chột dạ sờ sờ cái mũi, Bạch Nhất Hàm nhìn Thư Trừng động tác, lúc này mới chú ý tới Thư Trừng trong tay di động phá lệ quen mắt. Càng xem càng quen mắt, phát hiện Thư Trừng trong tay di động cùng chính mình một cái thẻ bài Bạch Nhất Hàm nhíu mày. Như vậy xảo sao, vì cái gì tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp. Thư Trừng bình tĩnh nhìn lại Bạch Nhất Hàm, hướng điện thoại kia đầu người ôm liên tiếp địa chỉ. Sư phó, có thể hay không mau một chút, ta có việc gấp nhi, có bằng hữu xảy ra chuyện nhi, sư phó có thể mau một chút sao. Ta nhiều ra điểm tiền đều không có quan hệ. Ngoặc kép, Thư Trừng hơi hơi nhướng mày. Liền nghe được đối diện nam sinh cấp bách kêu xe taxi thanh âm đi Thư Trừng cắt đứt điện thoại. Mặt không đỏ tâm không nhảy đem Bạch Nhất Hàm di động đưa cho Bạch Nhất Hàm. Xoay người đi tra tối hôm qua sự tình. Bạch Nhất Hàm nhìn Thư Trừng đưa qua di động hơi hơi sửng sốt. Này không phải, di động của ta sao? Bạch Nhất Hàm lập tức lật xem trò chuyện ký lục, nhìn đến liên hệ người tên thời điểm nhịn không được sửng sốt. Người này là ai? Hắn khi nào có hắn số di động? Cư nhiên còn viết ghi chú. Bạch Nhất Hàm khẽ nhíu mày, đứng dậy, thu thập một chút chính mình, lại hồi tưởng khởi ngày hôm qua cùng hắn đánh nhau người luôn là cảm thấy có điểm không đúng. Đúng rồi, ngày hôm qua hắn là tiến vào phòng mới cùng người nọ đánh giá. Nói cách khác người nọ vốn là chuẩn bị ngốc tại Thư Trừng phòng. Phen cuồng sao, muốn hay không nhắc nhở Thư Trừng một chút. Linh linh linh, Bạch Nhất Hàm sững sờ hết sức, chuông cửa đã vang lên. Nam sinh thở hổn hển, vẫn luôn cấp vội vàng chạy tới xem hắn. Nhưng là đương chuông cửa một vang nháy mắt, nam sinh nhìn đến đứng ở cửa Bạch Nhất Hàm. Nước mắt thiếu chút nữa chảy ra. Một Hàm ca, lời nói ngoài lề. Cửu cửu đáp ứng đại gia 1.18 hào bạo càng 30 chương trở lên. Cầu tha thứ ngày hôm qua ngủ rồi không có đổi mới. Hết chương.